Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 940, Thiên Kiếm, Ma Kiếm, Bốn Càng, Vạn Khí Tự Sinh, Kiếm Hướng Phế Huyệt, Quy Nguyên Võ Học, Tông Sa Công Dài, Đế 11 Niệm Ra, tới, vô danh này lạnh nhạt sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bởi vì đế 11 niệm ra tới thình lình liền là vạn kiếm quy tông kiếm pháp quy tắc chung. Dương Tranh nghe xong cũng là hơi đổi, trong đầu hắn tự động sắp xếp ra tứ hành chữ, ngoài ý muốn phát hiện cái này bốn câu nói mỗi một câu nói chữ thứ ba cộng lại vừa vặn có thể đọc thông tự phế võ công. Hẳn là vô danh luôn luôn nằm ở một thành công lực trạng thái. Liền là bởi vì tu luyện vạn kiếm quy tông. Vạn kiếm quy tông còn có loại này tác dụng phụ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới mặt khác một môn kiếm pháp. Tu luyện môn kia kiếm pháp cũng có trước thời hạn điều kiện. Vậy liền là muốn luyện này công, trước tiên tự thiến. Môn kia kiếm pháp tên là Tịch Tà kiếm pháp. Vô danh, võ lâm thần thoại, bất quá luôn luôn một thành công lực. Tuy có vạn kiếm quy tông tuyệt kỹ, hành tẩu giang hồ, cũng là có phần là hung hiểm a. Vì thế, Dương Tranh chủ động mở miệng, ngược lại là quen thuộc. Vô danh nói ra, quen thuộc một thành công lực. Dương Tranh trong lòng lắc đầu, trước mắt vô danh, hắn tiện tay cũng có thể diệt sát. Vô danh trên thân, không có hùng bá loại này 10 năm thiên mệnh che chở. Cũng liền là nói trừ chiêu kia vạn kiếm quy tông, trên cơ bản không có thủ đoạn bảo mệnh. Khó trách, vô danh nhiều lần gặp nguy hiểm, mà còn tựa hồ mỗi lần gặp đại sự kiện, đều sẽ bại, tỉ như bại bởi hùng bá, bại bởi kiếm thánh, phá quân, tuyệt vô thần chờ. Đương nhiên, đều là tại một thành công lực trạng thái dưới bại. Cũng không biết vô danh là thế nào quen thuộc. Người kiếm pháp không sai, ta nói không phải vạn kiếm quy tông, là người thiên kiếm. Người thiên kiếm hiện tại là cảnh giới gì? Đế 11 mở miệng đột nhiên nghi vấn. Thiên kiếm. Dương Tranh nghe xong lông mày nhíu nhíu, hắn trước đó đời liền là thiên kiếm lão tổ. Hắn kiếp trước duy nhất nữ đồ đệ, danh xưng thiên kiếm tôn, chỉ cần một kiếm liền có thể đánh cái thế ma đầu huyền thiên tà đế. Vô danh kiếm pháp, cũng là thiên kiếm, vô danh, trạng thái đỉnh phong, có thể so với bản thân kiếp trước đồ đệ kia. Dương Tranh trong lòng lắc đầu, hắn không tin, vô thượng kiếm đạo, vô danh đáp lại, nga, này còn không sai. Bất quá, dùng trong cơ thể ngươi cơ hồ tiêu hao hết nội lực. Cơ hồ không cách nào thi triển vô thượng kiếm đạo. Thật là có chút đáng tiếc. Đế 11 lại nói. Dương Tranh minh bạch, cái này ra hỏa giờ phút này nói những cái này. Đều là dùng qua đại trí tuệ không gian dị lực thu được. Tương đương với đọc lấy vô danh trong đầu ký ức. Loại năng lực này, quả thật có chút khủng bố. Chí ít. Thần cảnh phía dưới, cơ hồ không người có thể lừa đến qua ánh mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấu một cái người nội tâm, biết hắn quá khứ tất cả. Thần cảnh phía dưới, hết thảy ngụy trang, tại đế 11 mặt trước cũng vô hiệu. Giờ phút này, Dương Tranh trong lòng âm thầm gật đầu. Tìm cái thời gian, chuyên công đại trí tuệ không gian, đem đại trí tuệ không gian lĩnh ngộ. Ta kiếm đạo là thiên kiếm phía trên là vô thượng kiếm đạo phía trên là không không thiên kiếm cảnh. Hai người các ngươi, ta nhìn không thấu, cũng đoán không ra, nếu như ta có 10 thành công lực, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hướng hai người các ngươi khiêu chiến. Thế nhưng, vô danh nhẹ nhàng một thở dài, mặc dù là tại thở dài. Bất quá cho người cảm giác, hắn giống như cũng không thèm để ý hắn một thành công lực trạng thái. Vẫn là như vậy lạnh nhạt, kiếm thánh kiếm nhị thập tam thuộc về cái gì kiếm? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi, kiếm thánh, Vô Danh nghe xong, trầm ngâm một phen, mới nói, ta cùng với Độc Cô kiếm thánh từng giao thủ qua, một thành công lực trạng thái từng không bằng hắn, cũng biết hắn kiếm nhị thập nhị, cũng nghe kiếm thánh đề cập tới kiếm nhị thập tam, đến mức kiếm nhị thập tam cảnh giới, là cái gì kiếm, ta nghĩ, hẳn là ma kiếm, ma kiếm. Kiếm thánh kiếm nhị thập tam thế mà là ma kiếm. Cái này là thật. Dương Tranh lúc này một cái nguyên thần tái hiện. Thể ngộ kiếm thánh kiếm khí không gian. Đột nhiên nghĩ đến. Kiếm khí không gian cũng được xưng làm kiếm tâm địa ngục. Xác thực là cuồng bạo vô cùng. Thậm chí ngay cả kiếm thánh bản thân đều không cách nào hoàn toàn trưởng khống cỗ kia lực lượng. Dạng này tính toán ra. Tựa hồ xác thực phù hợp người trong võ lâm cái gọi là ma. Đương nhiên, đối Dương Tranh tới nói, không tồn tại cái gì thiên kiếm ma kiếm, bản thân hắn liền là thần ma nhất thể. Thần ma cùng tu, đã sớm coi nhẹ cái gọi là chính tà. Kiếm nhị thập tam, là vượt ra kiếm thánh trưởng khống một kiếm kia nắm giữ hủy thiên diệt địa lực, không nên tồn tại ở nhân gian. Nếu như kiếm thánh chân chính thi triển ra tới, như vậy nhất định tại một kiếm sau liền thân tử hồn diệt. Vô Danh lại nói, cái này ra hỏa, mặc dù chỉ còn lại một thành công lực, bất quá kiếm đạo cảnh giới xác thực rất cao, đơn thuần cảnh giới mà nói, khả năng còn tại kiếm thánh phía trên, nhưng mà, một thành công lực, không có chứng tương đương tử dùng a. Vô Danh, nếu là có 10 thành công lực, đồng thời là hoàn mỹ trạng thái, đối trên hùng bá tuyệt vô thần lưu, hẳn là nghiền ép, nếu như lại lĩnh ngộ được hắn trong miệng không thiên kiếm cảnh. Đối trên đế thích thiên, có lẽ cũng có sức đánh một trận, đáng tiếc, Vô Danh đại hiệp, người cái này tổn thương có thể trị không? Dương Tranh, không khỏi hỏi, tổn thương? Nga, ngươi chỉ là một thành công lực, chỉ ngược lại là có thể chỉ bất quá cần chính mình mới được, không cách nào dựa vào bất luận ngoại lực gì, chờ ta lĩnh ngộ không thiên kiếm cảnh ngày đó, loại trạng thái này, liền sẽ không chữa mà khỏi bệnh. Vô Danh gật đầu, còn có loại thuyết pháp này, Dương Tranh không biết nguyên tắc trong Vô Danh phải chăng khôi phục qua. Bất quá võ lâm đại thế giới bên trong, nhìn đến vẫn có biện pháp giải quyết, chỉ là không biết lúc nào Vô Danh mới có thể lĩnh ngộ được không thiên kiếm cảnh. Nếu là lĩnh ngộ được không thiên kiếm cảnh, Dương Tranh sẽ cầm ra hổ phách, cùng hổ phách đao thuật, chiếu cố Vô Danh không thiên kiếm cảnh. Hy vọng Vô Danh có thể sớm điểm lĩnh ngộ. Hai vị, cáo từ. Vô Danh đưa tay ôm quyền, nói một tiếng, liền tiêu sái đi, ngươi cảm thấy Vô Danh thế nào? Chờ Vô Danh thân ảnh hoàn toàn biến mất, đế 11 hỏi Dương Tranh, đạo đức tốt, kiếm đạo cảnh giới cực cao, thế nhưng chỉ có một thành công lực. Dương Tranh phê bình một câu, Vô Danh, mặc dù là võ lâm thần thoại, bị gió vân quốc người trong võ lâm xem như kiếm thần. Nhưng mà kiến Dương Tranh cảnh giới, vẫn có tư cách phê bình. Huống chi, hắn còn hấp thu thiên kiếm lão tổ một đời ký ức. Thiên kiếm lão tổ kiếm đạo cảnh giới, không cần nói một cái thần binh đại lục, liền là thiên ngoại thế giới, cũng là gần như vô địch. Cứ việc, Dương Tranh cũng không thế nào luyện kiếm, bất quá đối kiếm đạo cảnh giới, vẫn là hiểu biết. Vô Danh nếu là có thể một mực giữ vững 10 thành công lực, phong vân nước liền không có thiên hạ hội, không có hùng bá sự tình. Đế 11 cũng gật đầu, tiếp theo thu hồi ánh mắt, lại hỏi nói, tiếp theo tới, chúng ta đi chỗ nào? Ngươi, không phải muốn giết đế thích thiên sao? Giết, đương nhiên muốn giết, tiếp theo tới, đi thiên hạ hội, bản tôn. Nghĩ phải xem thử xem hùng bá 10 năm thiên mệnh che chở. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng Thiên Hạ Hội phương hướng nhìn lại. Phong Vân nước, Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá, có 10 năm thiên mệnh che chở, liền là đế 11 loại này thần vực cao thủ, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đi đánh chết hùng bá. Mà hắn Dương Tranh, không tin thiên mệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.